Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, lưới điện. Nghĩ đến những người kia khi nhìn đến bản thân thủ lĩnh ở cửa ra vào bị thực nhân ngư công kích thời điểm, từng cái đóng kín cửa, cái gì cũng mặc kệ, Lê Tử liền nhịn không được toàn thân rét run. Tuy nhiên biết rõ nhân tính liền là như vậy, nhưng là vẫn là không nhịn được có chút đồng tình Quý Lam. Lạc Nhạn hiểu rõ, trong mắt mang theo cười yếu ớt nhìn xem Lê Tử. Ưa thích hắn, mới không đây, ta thích, cho tới bây giờ chỉ có Lạc Giật ca ca. Nói đến Lạc Giật, Lê Tử trên mặt mang ngọt ngào tiếu dung, thật sâu lúm đồng tiền nhỏ, càng là khiến người ta phải yêu mến. Nàng ưa thích Lạc Giật, cho tới bây giờ đều không có che giấu. Ưa thích liền là ưa thích. Bất quá, sau khi nói xong, Lê Tử vẫn là có chút lo lắng nhìn xem Lạc Nhạn. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không phản đối a? Nếu như ngươi trở thành chị dâu ta, vậy ta nên gọi ngươi là gì? Ngươi nên gọi ta cái gì? Nói đến, Lê Tử cả cuộc đời trước cũng coi như là phong vân nhân vật. Đến nàng chết thời điểm, Lê Tử còn không có lấy chồng, cũng không có nam nhân. Nếu như cả đời này, nàng có thể cùng Lạc Giật ở cùng một chỗ, nàng cũng là vui thấy kỳ thành. Bất quá Lạc Nhạn vấn đề này, ngược lại là làm khó Lê Tử. Khó chịu nhìn xem Lạc Nhạn, hiện tại nàng gọi nàng tỷ tỷ. Nếu như nàng và Lạc Giật ở cùng một chỗ, như vậy thì phải gọi nàng cô em chồng. Có thể là nàng vẫn là càng ưa thích gọi tỷ tỷ, bởi vì tỷ tỷ lộ ra thân cận điểm. Nghĩ như vậy, cảm giác có chút xoắn xuýt. Nhìn xem Lê Tử cái kia tiểu tử, Lạc Nhạn lắc đầu cười yếu ớt. Cái này tiểu nha đầu, thật đúng là không trải qua đùa. Quý Lam cước trình tuy nhiên chậm, nhưng là này lại cách cũng không xa. Rất nhanh liền đến bờ biển. Ở bờ biển, có một cái cùng loại với du thuyền đồ vật. Quý Lam mang theo bọn hắn trực tiếp đi qua. Lật ra đằng sau cái nắp, một chương lưới cá, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn xem lưới cá thời điểm, Lạc Nhạn còn có chút sai sững sờ. Cái này liền là hắn nói tới đồ vật. Đây cũng quá đơn sơ đi. Trong lòng suy nghĩ, tay đã liếc nhìn lưới cá. Mà Lạc Giật hiển nhiên so với Lạc Nhạn nhanh. Lật nhìn một hồi, lông mày lập tức nhíu lại. Chỉ là khi nhìn đến cái kia trong lưới dây kẽm sau, trên mặt lập tức nhiều mấy phần ý cười. Không tệ a, người đi đâu tìm tới? Quân đội, cũng khó trách. Lạc Giật ha ha cười hai tiếng, sau đó nhìn về phía nơi khác, lộ ra mấy phần phiền muộn. Ca, cái này không phải phổ thông lưới cá sao? Lạc Nhạn lật nhìn một hồi, vẫn là nhìn không ra có cái gì bất đồng. Dù sao đều là giống nhau, bất quá là một cái võng mà thôi. Cái này là lưới điện. Lạc Giật nhịn không được lắc đầu, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt không hiểu. Lúc này mới tiếp lấy nói ra, trọng điểm là điện, những cái kia cá một khi đụng chạm lấy điện, người cảm thấy còn chạy rồi. Lạc Giật nói xong, từ bên trong, đem cái kia lưới lớn hoàn toàn móc ra, mà ở võng một chỗ khác, kết nối lấy thuyền nhỏ Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Bất quá rất nhanh nàng liền rõ ràng, bởi vì cái kia giống thuyền đồng dạng đồ vật phía trên có máy phát điện, kết nối lấy võng. Cái lưới này diện tích rất lớn. Lạc Nhạn nhìn một hồi, lúc này mới hé miệng cười một tiếng. Mà một bên, căn cứ này bên trong người sống sót này lại là lo lắng nhìn xem Quý Lam. Vây quanh ở bên cạnh hắn, cũng không biết là tìm kiếm bảo hộ, vẫn là muốn bảo hộ hắn. Chỉ là đã nhìn thấu những người này, Quý Lam biểu hiện trên mặt lại là nhàn nhạt. Hắn xưa nay có tinh thần trọng nghĩa, từ nhỏ sùng bái những cái kia đại anh hùng. Dù là đến tận thế, hắn ý nghĩ cũng không có cải biến. Thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, mang theo huynh đệ mình đi cứu những này già yếu tàn tật. Sau cùng đâu, huynh đệ mình tử thương hơn nửa. Sau cùng còn lại từng cái rời đi bản thân. Nghĩ đến bọn hắn ly khai thì trên mặt lộ ra thất vọng. Này lại hắn trái tim còn có chút nhói nhói. Có thể là hắn dùng sinh mệnh cùng huynh đệ đổi trở về người đâu. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem hắn ở trước mặt bọn họ bị biến dị cá thôn phệ, lại là nửa điểm đều không hỗ trợ. Nếu như lúc kia mở cửa, chỉ cần hắn có thể tiến vào trong phòng, trên người dây dưa điểm này biến dị cá, hắn vài phút có thể giết. Hết lần này tới lần khác bọn hắn không có, chỉ là nhìn xem hắn giết một đống, lại có một đống dây dưa, nhìn xem tay hắn bị những cái kia biến dị cá cắn đứt. Nghĩ tới đây, Quý Lam sắc mặt càng thêm khó coi. Này lại lạc nhạn ba người tâm tình, lại là cùng Quý Lam tương phản. Ba người vui vẻ bắt đầu trải lưới, ở xác định có thể che phủ phạm vi, đang từ từ kế hoạch, nhìn xem mảnh này biển. Lạc nhạn tâm tình, kỳ thật có chút phức tạp. Trước kia nàng cảm thấy, mang theo ưa thích người đi bờ biển đi một chút, có thể buông lỏng tâm tình, nhìn xem mặt trời mọc, nhìn xem mặt trời lặn, có nhàn nhạt ấm áp. Lúc đó nàng cái thứ nhất nghĩ đến, chính là Ôn Băng Vũ, mà nàng cũng không chỉ một lần nhượng hắn theo nàng, chỉ là Ôn Băng Vũ cho tới bây giờ không có nhận lời qua. Có thể là hiện tại, lần nữa nhìn thấy biển, Ôn Băng Vũ khuôn mặt đã giảm đi, thay vào đó là Lôi Nặc. Nghĩ đến Lôi Nặc, Lạc Nhạn sắc mặt phức tạp hơn. Kỳ thật nàng biết rõ, trong nội tâm nàng đối Lôi Nặc vẫn là có chút ưa thích, chỉ là nàng lý trí còn tại, biết rõ một khi tới gần sẽ bị thương, cho nên mới có thể vô ý thức kháng cự. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn không khỏi thở dài. Đang suy nghĩ gì? Nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt phiền muộn, Lạc Giật hơi nhíu mày, trên tay động tác lại là nghiêm túc. Này lại lưới điện đã cơ bản làm xong, nhượng Lê Tử dùng thực vật đỡ lấy những này võng, có thể bảo đảm có thể đem bọn nó hoàn toàn bao lấy. Ta đang suy nghĩ, làm sao để chúng nó đi ra. Lạc Giật hé miệng, cái này xác thực vấn đề. Ta đi tìm điểm thịt treo ở điện trên mạng, ta cũng không tin bọn họ không tiến vào. Lần này bọn hắn muốn, có thể là đem những này cá đều cho đả quang. Bất quá nơi này cái kia còn có ăn. Khẳng định có, nếu như không được, liền đem những cái kia người chết ném đi vào. Lạc Nhạn hé miệng, đối với những này cá, nàng là chán ghét đến cực hạn. Đối với Lạc Giật biện pháp, nàng lại là không đồng ý. Cho dù là đến hiện tại, nhân mạng không tính là gì, nàng cũng không chuẩn bị cầm thi thể làm mồi dụ. Ngược lại là một bên Lê Tử sưng mặt lên, nhìn xem Lạc Giật một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra, vừa rồi không phải đánh rất nhiều thực nhân ngư, đem những này cá ném đi vào, có lẽ là có thể a. Đặc biệt là cái kia cá lớn, bọn họ vốn chính là thôn phệ tiểu ngư, bây giờ những cái này tiểu ngư đưa đến cửa ra vào, nó làm sao lại không ăn. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn con mắt lóe tinh quang, tràn đầy khen ngợi nhìn xem Lê Tử. Lạc Giật có chút dừng lại, sau đó giật mình gật gật đầu. Bất quá, những cái kia cá tự nhiên cũng phải xử lý một chút. Dù sao nơi đó đều kết băng, nếu như không có đem băng hòa tan, bọn hắn sợ là sẽ không nuốt vào. Đương nhiên, muốn nhượng băng hòa tan, đối với Lạc Nhạn tới nói, cũng liền là một vẫy tay một cái. Mà ở khối băng hòa tan về sau, nhất định phải nhanh nhẹn đem những cái kia cá trên người tinh hạch lấy ra. Chỉ có như vậy mới có thể phòng ngừa những này cá lần nữa biến dị hoặc là sống lại. Đương nhiên, này lại thực nhân ngư nhiều như vậy, nếu như liền Lạc Nhạn bọn hắn, khẳng định là không được. Cho nên trong căn cứ dân bản địa nhao nhao giúp đỡ móc tinh hạch. Đối với bọn hắn tới nói, những này thực nhân ngư, bọn hắn là hận không thể mở ra ăn. Bây giờ móc lên tinh hạch đến, tay chân gọi là một cái nhanh nhẹn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.